Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 137, luyện khí 10 tầng. Hỏa vũ toàn phong kiếm pháp tầng 13, nghiêm chỉnh mà nói, đã đột phá thế giới võ hiệp phạm vi, đi tới tiên hiệp phương diện, quân không thấy, cầu vồng mèo sau khi đột phá, trực tiếp ngự kiếm phi hành. Bay đến Lam Thỏ bên người, đương nhiên, hành động như vậy, không có chân khí cường đại chống đỡ, cũng là uổng công, nhưng, Phương Mặc hiện tại, đang ở hướng về phía này đến gần. Trở lại chuyện chính, Phương Mặc bên kia, một lần lại một lần từ hỏa vũ toàn phong kiếm pháp thức thứ nhất, một mực múa đến thức thứ 12, sau đó lại đi theo thức thứ 2, múa đến thức thứ nhất. Không ngừng tuần hoàn quá trình này, T, Phương Hiền đệ bộ kiếm pháp này, coi như xong chỉ có top 12 kiếm, cũng lợi hại không được. Lúc trước hắn vẫn là tiên thiên tứ trọng, chỉ bằng mượn bộ kiếm pháp này bên trong một chiêu, chặt đứt lão chư la tấm bảng. Hắn hiện tại tu luyện cái này tầng 13, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Cổ Tam Thông một bên nhìn, một bên giật mình. Phương Mặc chỗ ấy, hiện tại đã không câu nệ ở kiếm chiêu. Giờ khắc này, là tầng thứ nhất bên trong mỗi một kiếm. Sau một khắc nối liền, giống như là tầng thứ ba bên trong một kiếm. Lại hình như là tầng 11 bên trong một kiếm. Thời gian dần trôi qua, Phương Mặc nhắm mắt lại. Vây quanh nham tương phun trào vòng ngoài. Không ngừng vũ động trong tay chạm lô. Nham tương đến quanh người Phương Mặc. Tự động dung nhập vào kiếm của Phương Mặc chiêu bên trong. Bị kiếm của Phương Mặc kéo theo. Một luồng khó mà kém cảm giác thiên địa nguyên khí. Theo kiếm, tụ hợp vào Phương Mặc trăm mạch. Thẳng tới đan điền, đánh. Bỗng nhiên, một vòng mới kịch liệt phun trào. Đến, hiền đệ, cẩn thận a! Cổ Tam Thông nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Phương Mặc. Thời khắc chuẩn bị hấp công đại pháp, dự định Phương Mặc vừa ra sự tình, liền mở ra khải kim cương bất phôi thần công, dùng hấp công đại pháp đem Phương Mặc mang về. Xoát, liền tại lúc này, Phương Mặc bỗng nhiên mở mắt, một luồng khiếp người ánh sáng, từ trong mắt phun ra, sau đó, chỉ gặp bóng người Phương Mặc, nếu hư ảo, xoát, từ trong ngọn lửa trên người Phương Mặc. Bỗng nhiên lao ra một cái hư ảnh, không phải, gần như chính là cùng Phương Mặc giống nhau như đúc cầm kiếm người. Lăng không đứng ở trước người Phương Mặc, múa kiếm, xoát, lại là một đạo đồng dạng bóng người, xuất hiện ở Phương Mặc bên trái. Xoát xoát xoát, tiếp xuống, hết thảy 12 đạo bóng người, xuất hiện ở Phương Mặc quanh thân, mỗi người đều khua lên kiếm chiêu. Mỗi người cũng khác nhau. Cái này, đây là thần tích a. Ông trời ơi, Cổ Tam Thông trực tiếp đều thấy choáng. Cao thủ tiên thiên đỉnh phong, võ lực đáng giá là đã vượt qua người bình thường nhận biết. Thậm chí dựa vào hấp công đại pháp, di động một tòa phòng ốc, một tòa núi nhỏ, đều là không có vấn đề. Nhưng, Phương Mặc loại này thiên tú thao tác, đơn giản không thể tưởng tượng nổi a. Trực tiếp sáng lên mù Cổ Tam Thông hợp kim titan mắt chó có hay không. Mà Phương Mặc cũng mặc kệ Cổ Tam Thông dạng gì tâm tình. Ở 12 đạo bóng người toàn bộ xông ra bên ngoài cơ thể về sau, Phương Mặc lại là nhắm mắt lại. Thời khắc này, Phương Mặc thiết thực cảm thấy mình có thể nhìn thấy mình quanh thân cái này 12 cái mình múa kiếm vận luật. Còn có múa kiếm chương pháp. Đồng thời, những này đều không phải là kính tượng, mà liền giống là mình đang múa kiếm, vậy mà ra đời thần thức, thật là lợi hại. Trong hệ thống không gian, hệ thống on ẻn âm thanh vang vọng cái này không lớn không nhỏ bịt kín không gian. Kinh ngạc nói, cũng khó trách. Một lát sau, hệ thống hình như suy nghĩ minh bạch, lại là yên lặng. Thời gian dần trôi qua, ở giữa Phương Mặc khoanh chân làm xuống dưới, Lăng không xếp bằng ở giữa không trung, dưới mông sóng nhiệt, hình như không có chút nào cảm giác nói, mà Phương Mặc quanh thân 12 đạo bóng người. Thời gian dần trôi qua, múa kiếm động tác, điều hòa đến cùng một chỗ, cho đến 12 người cùng nhau đem hỏa vũ toàn phong kiếm pháp. Từ tầng một thức thứ nhất, múa đến tầng 12 một thức sau cùng. Xong, đúng lúc này, Phương Mặc một lần nữa mở mắt, mà 12 đạo bóng người, cũng là một cái tiếp theo một cái, xoát xoát xoát dung nhập trong cơ thể Phương Mặc. Hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, tầng 13, Phương Mặc hét lớn một tiếng, giơ cao bên phải tay chạm lô, bỗng nhiên rời khỏi tay, vòng quanh Phương Mặc không ngừng xoay tròn lấy. Sau đó, Phương Mặc mang theo chạm lô, hóa một vòng tròn, sau đó một đầu đâm vào dâng trào trong nham tương. Hiền đệ, giật mình cổ Tam Thông đã không để ý tới giật mình. Vọt tới bên bờ, không ngừng đại lượng lấy thiên trì, hình như lập tức muốn nhảy vào đi. Mười mấy cái hít thở quá khứ, vẫn là không thấy bóng người Phương Mặc. Cổ Tam Thông sau lưng khoác gió hái một lần, ném xuống đất, một cái lặn xuống nước liền định chui vào tìm người đánh, nhưng mà đúng vào lúc này, thiên trì một chỗ khác bỗng nhiên truyền đến một tiếng âm thanh vạch nước, chỉ gặp một đạo hồng quang kéo lấy một cái rất dài kéo đuôi, vạch phá bầu trời. Sau đó, ở cổ Tam Thông trợn mắt hốc mồm bên trong, rơi xuống trước mắt hắn. Ta, ông trời ơi, cổ Tam Thông kinh ngạc trừng to mắt, nhìn trước mắt bóng người quen thuộc. Người trước mắt, đúng là biến mất mười mấy cái hít thở Phương Mặc. Chỉ gặp Phương Mặc một bộ quần áo, cho dù là tiềm nhập đáy nước, cũng không có chút nào ẩm ướt hay là thiêu hủy, vẫn như cũ một thân lộng lẫy áo tím, đẹp trai kiểu tóc cùng khuôn mặt, cười hì hì nhìn chính mình. Mà càng tăng thêm làm cho người kinh ngạc chính là, trước mắt Phương Mặc lơ lửng một thanh toàn thân ngân quang trong hiện ra hồng quang bảo kiếm. Hiền đệ, ngươi đây là thành tiên, cổ Tam Thông lắp ba lắp bắp nói. Thành tiên còn rất xa, chỉ có điều, bước vào hàng ngũ tu chân giả. Phương Mặc cũng là có chút cảm thán, đột phá tầng 13. Phương Mặc mới biết, lúc đầu hỏa vũ toàn phong kiếm pháp tầng 13, chính là một môn ngự kiếm thuật, cửu sinh tử quyết, có thể làm cho người tu luyện ra thần thức, cũng coi là một môn tu chân công pháp, mà mình cũng là mượn núi lửa phun trào năng lượng, tiến hơn một bước. Hiện tại, dựa theo võ hiệp bên trong giải thích, mình là tiên thiên thập trọng tiên thiên đỉnh phong võ giả. Nhưng dựa theo tu chân giả giải thích mà nói, chính mình là một cái luyện khí tầng 10 tu chân giả. Đương nhiên, là một cái sẽ chỉ võ kỹ, cho mà pháp thuật cũng sẽ không ngụy tu chân giả. Đây cũng là hệ thống nói cho ra đời thần thức, tu chân giả tiêu chí. Tu chân giả, cái quái gì? Cổ Tam Thông kỳ quái nói. Tu chân giả a, sau đó ngươi sẽ biết. Phương Mặc cười thần bí, thần thức khẽ động, chạm lô trở vào bao. Ngươi cái tên này, không phải treo người khẩu vị. Nói mau, cổ Tam Thông đuổi sau lưng Phương Mặc không ngừng kêu. Liền không nói cho ngươi. Phương Mặc cười hắc hắc, nhảy lên, cũng là cưỡi tại trên ngựa xích thố. Tiểu tử ngươi, thực lực bây giờ, có phải hay không mạnh mẽ hơn ta nhiều hơn? Nhìn Phương Mặc dễ như trở bàn tay tránh thoát mình, cổ Tam Thông lung lay đầu, cười khổ nói, a, làm sao ngươi biết? Phương Mặc cười hắc hắc, tiểu tử ngươi, cổ Tam Thông cười mắng, đuổi theo Phương Mặc đi. Xong, đúng lúc này, Phương Mặc chợt nghe một trận giọng nữ quen thuộc. Đại ca, chớ nói chuyện, có người đến. Phương Mặc có tu chân giả mới có thần thức, sức cảm ứng viễn siêu người bình thường, vội vàng lôi kéo cổ Tam Thông hướng về một bên đi, thuận tay xử lý nhanh người chính mình giấu chân. Nghĩa phụ, chúng ta